Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 42. Chương 42. Liền không sợ làm thời điểm sẽ nôn sao? Năm càng, hoa tươi tăng thêm. Anh ngữ thơ, còn mẹ nó phải là tình yêu phương diện. Khẳng định đến tra tư liệu a. Nhưng 100 bài, lưu đồng biểu thị hắn đều nhanh tra nôn. Ai? Thổ lộ hạ thi vận. Lão tử lúc ấy làm sao lại não rút đâu? Lưu đồng than thở, Sở Phàm nhưng lười nhác giúp hắn vây lại cái gì tình yêu thơ. Hắn cũng không có nhàn đến nhức cả trứng tình trạng. Trước mắt, nam nhân giá trị đã hơn mấy chục. Sở Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng rất khó kiếm, nhưng không nghĩ tới còn thật là tốt kiếm mà. Tỷ như cùng Vương Ý tản bộ, bất quá vòng quanh thao trường đi một vòng mà thôi. Hạnh phúc độ trọn vẹn tăng thêm 30 điểm. Cái này nếu là lại nhiều tán mấy lần bước, nam nhân này điểm chẳng phải là liền kiếm đủ. Lần bổng, đinh, nhắc nhở, mỗi cái mục tiêu trên thân có thể kiếm lấy nam nhân điểm vì 50. Túc chủ không muốn đầu cơ trục lợi. Sở Phàm, ngoặc kép, mẹ bán phê, hệ thống ngươi đi ra cho ta. Một bộ 72 liên kích cây Âu ngươi tin hay không? Được thôi, lão tử đi. Thế là, Sở Phàm rất hủy khuất cho Tô Tích Thủy phát cái tin tức. Tin tức nội dung đại khái là như vậy. Trở về chưa? Tới thị tẩm. Hắn cũng không biết Tô Tích Thủy về không có trở về. Phát cái tin tức hỏi một chút thôi. Một bên khác, Tô Tích Thủy đang ở nhà ăn cơm. Nàng là bản thành phố người. Con gái một, hôm nay mới từ nơi khác đi công tác trở về. Y theo thói quen của nàng, sau khi trở về cái nào cũng sẽ không đi. Đều là về nhà cùng lão ngụ ăn cơm. Hiếu thuận mà, leng keng tương đương một cái tin tức vang lên. Ai vậy? Không biết lúc này ta ở nhà bồi lão ngụ ăn cơm không? Tô Tích Thủy không vui cầm điện thoại di động lên. Trở về chưa? Tới thị tẩm. Sở Phàm, nhìn thấy cái tin này, Tô Tích Thủy không vui lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nữ hiệp ta đã trở về, ban đêm định để ngươi ma đầu kia cầu xin tha thứ. Phát xong tin tức, Tô Tích Thủy cũng không ăn, mà là thu thập đĩa bát đũa đi tắm rửa, làm hết thảy đều bận bịu tốt sau. Tô Tích Thủy thay đổi mỹ mỹ đát quần áo, còn cố ý dùng tóc quan bổng cuốn tóc. Mẹ, ban đêm ta không trở lại ngủ á? Tô Tích Thủy bên cạnh đổi giày liền nói. Không trở lại, vậy ngươi ban đêm đi cái nào ngủ á? Tô mụ mẹ nghi ngờ hỏi. Đi oánh oánh nhà, nàng hôm nay sinh nhật. Nói xong, Tô Tích Thủy liền đi. Tô mụ nhìn một chút đồng hồ treo tường. Cái này đều gần 11 giờ. Sinh nhật. Ngoặc kép, cửa trường học, Sở Phàm khổ bức đứng tại bên lề đường. Cái này hơn nửa đêm, ca môn cũng đón không được xe a. Lúc đầu Sở Phàm liền là thăm dò tính phát cái tin tức hỏi một chút. Kết quả Tô Tích Thủy thật đúng là trở về, còn nói để chính mình cầu xin tha thứ. Ngoạ thào, cái này không thể nhịn a. Lão tử, liên chiến không ngớt, kỹ năng là bài trí a. Ban đêm nhất định phải hàng phục nữ ma đầu này. Đi đi. Đúng lúc này, một cỗ màu đỏ Panamera lái tới. Đi đi. Panamera loa vang lên. Sau đó cửa sổ xe mở ra. Tô Tích Thủy trêu tức nói. Tiểu ca ca, đi không đi chạm xe lửa a? 10 khối. Sở Phàm, ngoặc kép, còn thất thần làm gì? Mau lên xe a. Bản nữ hiệp đêm nay muốn thay trời hành đạo, thu người cái này tai họa thiếu nữ yêu tinh. Tô Tích Thủy thúc giục nói. Sở Phàm, ngoặc kép, hắn lập tức có gan, nghĩ quay đầu trở về phòng ngủ ngủ cảm giác. Có thể hay không đừng như vậy cho nơ mi âu. Ngươi đều bao lớn rồi. Trên xe, đi cái nào a? Tô Tích Thủy hỏi. Đi trước ăn bữa ăn khuya đi. Có chút đói bụng. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Thành, ngươi thích ăn cái gì? Tô Tích Thủy vừa lái xe vừa nói. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, ăn tô mì đi. Rất nhanh, hai người tới một nhà tiệm mì. Tô Tích Thủy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Phàm. Trên mặt bàn, có chừng 20-30 cái bát. Đây chính là ngươi nói. Ăn tô mì. À, Tô Tích Thủy kinh ngạc mà hỏi. Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp Sở Phàm ăn cơm bộ dáng. Ngọa thảo, cái này cũng quá có thể ăn đi. Đúng à, ta nói chính là ngươi. Ăn tô mì, ta lại không nói ta ăn bao nhiêu. Sở Phàm vừa ăn vừa nói. Tô Tích Thủy, ngoạc kép, tại tiệm mì lão bản cùng mấy cái khách nhân kinh ngạc vẻ mặt trả tiền. Hai người ngồi lên xe nghênh ngang rời đi. Ăn 32 bát, đậu đen rau muống, lão bản đều kinh hãi. Lão bản liền nghĩ sinh ý cũng khó làm. Có thể bán một điểm là một điểm. Kết quả một chút bán 30 mấy bát. Thật sao? Sao buổi chiều bán đều nhiều? Đây là đi mướn phòng à? Đoán chừng là, người nam kia ăn nhiều như vậy. Không sợ nôn nữ nhân một thân. Vạn nhất là thân thời điểm nôn. Hình ảnh kia, hòe, đừng buồn nôn ta. Lão tử mặt còn không ăn xong đâu. Bên cạnh hai cái khách nhân thầm nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.